Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570. Giang Ninh phiến bước qua. Cô Minh Thành ở trên nóc xe thể thao đứng dậy. Ánh mắt đầy căm thù trợn trừng nhìn cô. Chỉ thẳng tay về phía cô mắng. Con đàn bà đê tiện kia. Đừng có mà bám giết lấy anh hạng không buông nữa. Là ai bám giết ai không buông? Là cô suýt thì đi đời vì bị Hạng Chí Viễn quấn lấy có được không? Giang Ninh phiến không thèm để ý đến cô Minh Thành. Nhấc chân đi thẳng vào đồn cảnh sát. Cấp trên vốn đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Nhìn thấy cô liền vui mừng tiến lên săn đón. Bà cô Ninh phiến của tôi ơi. Cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Giang Ninh phiến cạn lời. Người đâu rồi? Cấp trên trực tiếp đưa cô đến trước cửa văn phòng của anh ta. Cấp trên mở cửa ra. Bộ dạng cúi đầu khom lưng với người đang ngồi ở bên trong. Anh Hạng, Giang Ninh phiến tới rồi à? Giang Ninh phiến kinh ngạc nhìn vào bên trong. Chỉ nhìn thấy Hạng Chí Viễn đang ngồi trên chiếc ghế mà cấp trên hay ngồi. Áo khoác ngoài màu đen làm cho toàn thân đều mang hơi thở xấu xa. Ngông cuồng, ánh mắt ngập tràn sự khinh thường. Đôi chân vắt chéo gác lên chiếc bàn làm việc màu trắng đầy ngang ngược. Bàn tay thon dài đang nghịch mấy chiếc phi dao. Vút, một chiếc phi dao bay ra ngoài. Chiếc mũ cảnh sát mà cấp trên đang treo trên tường bị chọc ra một lỗ thủng. Kỹ thuật giỏi quá, thật điêu luyện. Chỉ thấy cấp trên đang đứng bên canh Giang Ninh phiến vỗ tay liên tục. Giang Ninh phiến nhìn thấy chỉ biết thở dài. Có thể nào phân biệt rạch ròi trắng đen trên thế gian này dù chỉ một chút thôi được không? Vút vút vút. Hạng Chí Viễn phi một loạt mấy con dao còn lại trong tay cắm lên chiếc mũ cảnh sát trên tường. Trong phút chốc đứng dậy trước bàn làm việc, hiện lên thân hình cường tráng. Ánh mắt thâm sâu một mực nhìn về phía Giang Ninh phiến. Ánh mắt anh lướt qua miếng băng gạc dán trên cổ cô thì có chút sững sờ. Không thể rời mắt đi được nữa. Cô không bị người khác hãm hiếp như trong kế hoạch của anh. Hẳn là anh phải cực kỳ thất vọng chứ. Tôi ở ngay đây, anh có thể dẫn người của mình đi rồi. Giang Ninh phiến hờ hững nhìn anh, giọng nói không lộ ra chút tình cảm nào. Cách chương.